Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên, tác giả, Hương Lạt Đậu Biển Tương, thực hiện, Thư viện báo, chương 261, chương 260. Scizor vs. Tia chớp màu đỏ, 260, Scizor vs. Tia chớp màu đỏ, dứt lời Bulsora đem Bidro bọn chúng thu hồi Pokebo bên trong. Cứ như vậy, Quang Minh chính đại mang theo Scizor rời đi Pokemon trung tâm. Nghênh ngang đi trên đường, hắn muốn nhìn một chút để Commerce City Pokemon đám huấn luyện ra lòng người bằng hoàng quái vật. Đến cùng là thần thánh phương nào, Misty ba cái theo sát phía sau. Các nàng tự nhiên là tin tưởng Bulsora thực lực, mặc dù bọn chúng đối Bulsora sùng bái có chút mù quáng. Nhưng là mấy người các nàng hoàn toàn chính xác đánh trong đáy lòng tin tưởng Bulsora là vô địch. Đạp đạp, Scizor giống một người thị vệ, chăm chú cùng đến Bulsora sau lưng, hai thanh vàng bạc hai màu kết hợp hoàn mỹ chảm mã đao. Nhìn như vô lực buông thõng, hai thanh song đao nhìn hoa lệ vô cùng, nhưng là Bulsora tuyệt đối sẽ không hoài nghi Scizor cái này hai thanh chảm đao lực sát thương. Tiến hóa là giữa thiên địa huyền ảo nhất kỳ tích. Trong đó bao hàm tạo hóa chi lực có thể để Pokemon hướng phía càng thêm ưu tú càng cường đại hơn phương hướng phát triển. Dưới tình huống bình thường Sire tiến hóa về sau song đao sẽ lột xác thành song kìm. Mặc dù Bulsora không quá ưa thích song kìm, bất quá để tay lên ngực tự hỏi Scizor song kìm lực công kích vẫn là rất sắc bén. Cái kìm khép kín sau có thể sử dụng quyền kích. Lực sát thương không thua gì bị trọng chùy đập trúng, mà lại song kìm lực cắn khá kinh người. Vô luận là hạn chế đối dùng tay làm, vẫn là công kích đối phương đều là rất không tệ. Nhưng là Bulsora bồi dưỡng Pokemon cùng cái khác huấn luyện ra không đồng dạng. Hắn chú trọng Pokemon lực lượng bản thân, đem Pokemon tự thân có vũ khí tối đại hóa lợi dụng. Rèn luyện Bidro lưỡi lê là như thế này. Để Sire làm cận thân đao thuật tu hành cũng giống như thế. Có lẽ cũng là bởi vì Bulsora để Sire làm đao thuật tu hành. Sire đao pháp đã đi đến hóa cảnh. Nếu như tiến hóa thành Scizor sau song đao biến thành song kìm. Ngược lại không phải là lựa chọn tốt nhất. Tiến hóa mang ý nghĩa uốn nắn cùng ưu hóa. Có thể giữ lại song đao đây là Sire đối với mình tương lai con đường kiên định tín niệm. Đồng thời cũng là Bulsora cùng Sire cùng nhau đi tới nỗ lực cố gắng. Nếu như nói siêu hợp kim xương vỏ ngoài áo giáp là văn minh khoa học kỹ thuật phát triển ân huệ. Như vậy tiến hóa chính là thiên nhiên vĩ lực quà tặng. Tiến hóa là ưu hóa, mặc dù bảo lưu lại song đao. Nhưng là song đao cũng từ lúc mới bắt đầu liêm đao. Ưu hóa thành thích hợp bổ. Chém đi làm chảm mã đao. Loại này chi tiết cải biến. Đều thể hiện ra tiến hóa chính là ưu hóa cái này chân lý. Tia chớp màu đỏ làm sao không ra. Chẳng lẽ là muốn tới vắng vẻ một điểm địa phương sao? Bulsora dẫn huyễn khốc hoa lệ Scizor đi đầy đường đi dạo. Cùng hắn dự liệu. Tạo hình hoa lệ, xuất khí, huyễn khốc, phong cách Scizor, quả thật hấp dẫn đông đảo ánh mắt của người đi đường. Quay đầu suất cao đến đơn giản khó có thể tin. Tại cái này Internet độ cao phát đạt thế giới, Bulsora cũng nhìn thấy rất nhiều người còn đem Scizor cùng hắn cho vụng trộm chụp lại. Tiếp xuống tin tưởng tại trên mạng lại sẽ gây nên một trận tìm tòi bí mật tranh luận. Bất quá Bulsora không lo lắng bị người để mắt tới. Hiện nay thực lực của hắn đã không thấp. Mặc dù dưới tay Pokemon còn ở vào vừa tiến vào chuẩn thiên vương cảnh giới không lâu. Nhưng là Bulsora có lòng tin cùng thiên vương cấp cao thủ so chiêu một chút. Nếu như phái ra Mega Bidro, bằng vào cái kia xuất quỷ nhập thần tốc độ. Chỉ cần không phải Lorelei dạng này tứ thiên vương cấp cường giả. Bulsora hắn đều có lực lượng đem đối thủ cho chơi ngã. Không có để ý trên đường người qua đường nhìn ly kỳ ánh mắt. Bulsora bốn người trực tiếp đi vòng tiến vào chung quanh một cái văn phòng khu đường tắt. Loại địa phương này là sinh hoạt tại trong thành thị hoang dại Pokemon thích nhất, ẩn hiện địa phương. Đã từng hắn chính là ở nơi như thế này cùng Butterfree ấu sinh thể Caterpie gặp gỡ. Chi chi, mấy cái tại lẫn nhau truy đuổi đùa giỡn Rattata nhìn thấy trong đường tắt đột nhiên. Vào người, phát ra, chi chi, tiếng kêu sợ hãi, cuống quýt né ra, đi tại tĩnh trong ngõ tắt. Ngoại trừ bốn người cùng si do tiếng bước chân, không có cái khác bất kỳ thanh âm nào. Trong lúc nhất thời bầu không khí có vẻ hơi ngưng trọng. Đến rồi, cùng sau lưng Bussora, Erika, Misty ba cái, hết nhìn đông tới nhìn tây đánh giá hoàn cảnh bốn phía. Hiển nhiên đến chỗ như vậy đến, các nàng lộ ra vô cùng mới lạ, bất quá Bussora cùng si do con mắt. Thủy chung là lãnh đạm nhìn ngang phía trước, cứ như vậy yên lặng đi tới, một người một sủng toàn thân trên dưới khí thế hoàn mỹ hòa thành một thể. Trong lúc nhất thời giống như là có một cái đặc biệt khí chàng lĩnh vực phúc tán tại một người một sủng bốn phía, mặc dù con mắt chỉ thấy phía trước, nhưng là tới cái này loại đặc biệt khí chàng dưới tác dụng. Một người một sủng thị giác, khứu giác, thính giác, xúc giác, tất cả giác quan đều chiếm được cực lớn tăng phúc. Loại này 360 độ đầy đủ phương vị cảm giác lực trận. Bussora không biết đây là thực lực đi đến trình độ nhất định sau hiện tượng bình thường. Vẫn là huấn luyện ra cùng Pokemon tâm linh tương thông. Ăn ý đi đến phi thường cao trình độ lúc sản phẩm. Lại hoặc là si do trước đó biến dị sau tiến hóa năng lực mới. Pokemon liên minh đối rất nhiều thứ đều không có làm giảng giải cặn kẽ. Mà Bussora cũng không có một cái nào bức vật tham chiếu. Nhất thời thật đúng là không biết giải thích thế nào. Bất quá bất kể như thế nào. Đây đều là một cỗ phi thường thực dụng năng lực. Có cái này cảm giác lực trận. Cũng không cần lo lắng bị người nào đánh lén. Bussora cùng si do bước chân nhất trí. Một người một sủng đi tới, đột nhiên cùng nhau ngừng lại, ánh mắt sắc bén bức người nhìn về phía đỉnh đầu cao lầu một chỗ thủy tinh hữu cơ cửa sổ. Erika ba cái thuận Bussora ánh mắt nhìn, quả nhiên cao lầu chỗ kia bên cửa sổ, đứng đấy một cái thân ảnh khôi ngô, quả nhiên rất roi nói, một thân màu đỏ sậm rộng lượng áo khoác đem toàn thân che khuất. Bussora căn bản không nhìn thấy đối phương chân diện mục, bất quá hắn cũng không có từ trên người đối phương cảm nhận được sát khí. Có vẻn vẹn một cỗ chiến ý, như thế để Bussora có chút ngoài ý muốn. Ao ao, cao lầu bên cửa sổ màu đỏ khôi ngô thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Tại chuyển cái ánh mắt nhìn lên, cái kia được xưng là tia chớp màu đỏ quái vật. Giống một con ngay tại săn thức ăn chim ưng, lao xuống lấy bay xuống tới, đang nhìn lúc cái này mặc màu đỏ mũ áo khoác ra hỏa. Đã đứng ở ngõ nhỏ chính giữa, đem Bussora mấy cái tiến lên đường chặn lại, tia chớp màu đỏ, có thể sử dụng Pokemon tuyệt chiêu, nhưng là lại biết nói chuyện, thật sự là một cái giả thần giả quỷ ra hỏa. Hai lựa chọn. Chiến đấu hoặc là quỳ xuống cầu xin tha thứ. Đối diện ra hỏa này so với Bussora tưởng tượng ngông cuồng hơn. Ồm ồm từ tính tiếng nói hoàn toàn chính xác rất lừa gạt người. Nhưng là Bussora không phải loại kia nữ sinh mặc vào nam sinh quần áo. Trên miệng bên cạnh dán một đạo râu ria cũng không nhận ra đối phương là nữ sinh ngớ ngẩn. Pokemon thế giới không có thần quỷ quái vật. Có chỉ là giả thần giả quỷ gia hỏa, có thể sử dụng Pokemon tuyệt chiêu, cái kia không hề nghi ngờ chính là Pokemon, về phần có thể nói tiếng người, đội Rocket Mail liền sẽ, điều này cũng không có gì ly kỳ, huống chi Celadon bách hóa áp bên trên, mấy chục khối liền có thể đãi một kiện viễn trình vi hình microphone. Đối phương cái này bước theo Bussora chưa cũng không cao cấp. Si do, hôm nay là ngươi sau tiến hóa trận đầu. Ta không chỉ huy, chính ngươi chiến đấu là được rồi. Để cho ta mở mang kiến thức một chút lực lượng của ngươi. Bussora không để ý đến đối diện cái kia. Trang bê ra hỏa, nghiêng đầu nhìn thoáng qua nhan giá trị phá trần si do. Bussora tin tưởng nó sẽ không để cho chính mình thất vọng. Vừa, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.